Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 143. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 143. Chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm trở lại cuộc sống thường nhật đi làm. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cũng quay lại với công việc buôn bán ở quán cơm. Cuộc sống của hai nhà Đông Tây cũng không có gì thay đổi lớn. Sau kỳ nghỉ, Giang Kiến Bình, Từ Lệ Hoa và Giang Quán Kiệt trở lại làm việc bình thường tại đơn vị của mình. Giang San chưa hết kỳ nghỉ nhưng đã quay lại trường học. Hàn Đình thu dọn hành lý rời Bắc Kinh, không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của gia đình họ Hàn. Dù cậu ấy có ở lại Tứ Cửu Thành, thời gian ở nhà cũng rất ít. Hàn Khánh Thiên và Vương Thúy Anh cũng không có nhiều thời gian để gặp mặt và trò chuyện với cậu ấy. Nửa năm sau, dưới ánh hoàng hôn, gió thổi nhẹ qua con hẻm, lay động những tua rua của đèn lồng treo trước cửa. Quán cơm chật kín người đến ăn tối, trò chuyện rôm rả. Giang Kiến Bình và Từ Lệ Hoa bước ra từ cửa chính. Gương mặt rạng rỡ dán chữ hỉ đỏ lên cửa. Những vị khách đến quán ăn nhìn thấy chữ hỉ đỏ, mỉm cười hỏi, ô, nhà này sắp có hỷ sự à? Giang Kiến Bình cười đáp, vâng, con trai tôi sắp cưới vợ. Từ sau Tết Nguyên đán, Từ Lệ Hoa càng quan tâm đến chuyện hôn sự của Giang Quán Kiệt. Chỉ trong vòng nửa năm đã tìm được một cô gái ưng ý và đính hôn. Ngày mai là ngày cưới, vì vậy hôm nay họ dán chữ hỉ lên khắp nơi. Khách chỉ hỏi thăm xã giao vài câu rồi mỉm cười bước vào quán. Họ tìm một bàn trống, ngồi xuống gọi món và ăn tối. Giang Kiến Bình và Từ Lệ Hoa sau khi dán chữ hỉ lên cửa chính liền quay vào sân. Không lâu sau, Lâm Tiêu Hàm đạp xe đến trước cổng nhà đã được dán chữ hỉ. Sơ Hạ nhảy xuống xe, cùng Lâm Tiêu Hàm bước vào cổng. Họ dựng xe ở sân trước rồi đi vào sân trong. Nhìn thấy chữ hỉ được dán trên cửa thứ hai, cửa sổ, cửa ra vào và thậm chí cả cột nhà của nhà Tây. Nhà họ Giang không định tổ chức đám cưới ở nhà hàng. Vì vậy, ngoài những chữ hỉ được cắt từ giấy đỏ, trong sân còn dựng rạp. Bên dưới rạp đã bày sẵn bàn tiệc và ghế dài. Lúc này trong sân không có ai. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng không cần khách sáo chào hỏi ai. Hai người đi thẳng qua dưới rạp, vào nhà bác để cất túi sách. Sau khi thở phào nhẹ nhõm trong nhà bác, hai người lại đi ra quán cơm phía trước. Lúc này đang là giờ cao điểm, là thời gian bận rộn nhất trong ngày của quán cơm. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm liền giúp đỡ chào đón khách và thu tiền. Vì có đủ người, hai người cũng không cần phải làm việc quá nhiều. Sau khi giúp đỡ một lúc, họ liền đi vào bếp tìm đồ ăn lót dạ. Buổi tối đóng cửa, cả hai quán đều đóng cửa. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm lại giúp Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đếm tiền và ghi chép sổ sách trong phòng của họ. Sau khi hoàn thành công việc của ngày hôm nay, Ngô Tuyết Mai nói với Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, ngày mai tôi và bố con có thể không rảnh, hai đứa tự đi ăn cỗ cưới nhé, ngày mai là chủ nhật. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm quả thực có thời gian để đi ăn cỗ cưới. Nhưng Sơ Hạ mỉm cười nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, chỉ là không biết họ có hoan nghênh chúng ta hay không. Vào đêm giao thừa, Lâm Tiêu Hàm đã nói những lời khiến cả hai nhà Đông Tây đều phật ý từ ngày đầu năm mới đến nay. Thái độ của họ đối với hai vợ chồng cô vẫn lạnh nhạt. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai hiểu ý của Sơ Hạ. Đường Hải Khoan nói, đừng nghĩ nhiều như vậy. Ngày vui của nhà họ, chắc chắn họ phải giữ thể diện. Sơ Hạ thật ra cũng không quan tâm đến chuyện này. Cô lại hỏi, đám cưới đã tổ chức rồi, vậy nhà của Giang Quán Kiệt đã được phân chưa? Ngô Tuyết Mai nói, nghe Từ Lệ Hoa nói, thủ tục đang được tiến hành. Sau khi hoàn tất thủ tục là có thể nhận chìa khóa. Ôi chao! Hai vợ chồng nhà đó mấy ngày nay vênh váo lắm, Sau khi nhận nhà là họ có nhà lầu để ở. Không cần phải sống ở nhà cấp 4 như chúng ta nữa. Sơ Hạ nói, vênh váo cũng tốt, sớm dọn ra ngoài, trả lại nhà cho nhà mình. Đường Hải Khoan lại nói, nói thì nói vậy, nhưng cũng chưa chắc đã tốt. Nhà Giang Quán Kiệt được đơn vị phân cho, không tốt bằng nhà của hai đứa. Diện tích quá nhỏ, chỉ có 2 phòng, cái sân nhà mình không giống như nhà người ta ở 10 mấy hộ gia đình. Ở vẫn khá rộng rãi, cả nhà chuyển đến căn nhà nhỏ như vậy, quay người cũng có thể đụng nhau, nghĩ thôi cũng thấy ngột ngạt. Ngô Tuyết Mai tiếp lời, chúng ta mặc kệ họ. Đường Hải Khoan cũng chỉ nói bâng quơ, sau khi nói xong mấy câu này cũng không nói thêm gì nữa. Lúc này trời cũng đã muộn, 4 người không nói chuyện phiếm nữa. Sau khi rửa mặt, mỗi người về phòng ngủ. Tắt đèn, Lâm Tiêu Hàm dang rộng tay, Sơ Hạ tự nhiên nằm gọn trong vòng tay anh. Lâm Tiêu Hàm ôm Sơ Hạ bỗng nhiên hỏi, những ngôi nhà cổ, những khu vườn cũ như thế này, sau này có phải sẽ trở nên rất đáng giá không? Nghe vậy, Sơ Hạ quay đầu nhìn anh. Sao anh biết? Lâm Tiêu Hàm mỉm cười. Tôi đoán, Sơ Hạ tiếp tục hỏi anh. Vậy anh đoán như thế nào? Lâm Tiêu Hàm nói, bầu không khí xã hội năm nay rõ ràng cởi mở hơn. Vì tư tưởng bảo thủ để lại từ 10 năm đó, trước đây mọi người đều có chút khinh thường vật chất, tiền bạc, nhưng từ đầu năm nay, cả xã hội đã không còn che giấu khát khao vật chất và tiền bạc nữa. Theo đà phát triển này, cộng thêm thái độ của các nhà lãnh đạo, thị trường sẽ ngày càng tự do. Xe cộ, nhà cửa, rất có thể sẽ trở thành hàng hóa. Loạn thế hoàng kim, thịnh thế đồ cổ, nếu mọi người đều có thể giàu lên, cuộc sống ngày càng tốt hơn, những ngôi nhà cổ này có thể sẽ trở thành đồ cổ. Sơ Hạ không nhịn được cười. Anh nhìn xa vậy sao? Anh quả thực rất nhạy bén. Lâm Tiêu Hàm nheo má cô nói. Nhưng tôi luôn cảm thấy, em nhìn xa hơn tôi. Giả vờ ngốc nghếch giấu trong lòng. Trước đây ở nông thôn, khi nhắc đến việc khôi phục kỳ thi đại học là như vậy. Sơ Hạ không nói với anh chuyện giả ngốc hay không. Cô lại hỏi anh, vậy anh có muốn ra ngoài kinh doanh kiếm tiền không? Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ hỏi lại. Em muốn ra ngoài kinh doanh kiếm tiền. Sơ Hạ nói, tôi đang cân nhắc, trước đây nhà nước không phải đã ban hành thông báo tạm dừng công tác hưởng lương sao? Về mặt chính sách khuyến khích và ủng hộ mọi người ra ngoài kinh doanh. Còn anh thì sao? Lâm Tiêu Hàm nói, vậy tôi phải ở lại trong hệ thống. Sơ Hạ sững sờ một lúc rồi hỏi, vì tôi sao? Theo diễn biến trong tiểu thuyết, anh ấy đã đi theo con đường kinh doanh. Lâm Tiêu Hàm nói, hai chúng ta kết hôn, giống như hai quả trứng, làm sao có thể để chung một giỏ được? Sơ Hạ lẻ cười, nhỏ giọng nói, vậy chúng ta, một người làm ông chủ lớn, một người làm quan lớn. Lâm Tiêu Hàm cũng cười, được, chúng ta cùng nhau thống trị thế giới, vốn dĩ không phải là cuộc trò chuyện nghiêm túc. Sơ Hạ cười nhéo eo Lâm Tiêu Hàm, bị anh nắm lấy tay. Hai người lại trò chuyện thêm vài câu. Sơ Hạ buồn ngủ, giọng nói trở nên mềm nhũn, liền nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau bị tiếng ồn ào trong sân đánh thức. Hai người không ngủ nướng, dậy rửa mặt ăn sáng, chờ nhà họ Giang đón dâu về, trực tiếp ra sân ăn cỗ cưới. Buổi trưa mọi người đã ngồi vào bàn tiệc. Không lâu sau Giang Quán Kiệt đã dẫn cô dâu về. Thời gian từ lúc Giang Quán Kiệt xem mắt đến lúc kết hôn rất ngắn. Đứng cùng cô dâu có cảm giác như vừa kéo người trên đường về kết hôn. Trông chỉ giống như đang hoàn thành nhiệm vụ về cuộc hôn nhân của Giang Quán Kiệt. Trong nguyên tác không có nội dung liên quan. Sơ Hạ cũng không quan tâm lắm. Chỉ ngồi cùng Lâm Tiêu Hàm nhìn cô dâu. Cảm nhận không khí vui mừng của đám cưới trong sân. Chờ đợi bữa tiệc bắt đầu. Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Sơ Hạ cầm đũa gắp món khai vị. Nhưng vừa ăn được 2 miếng, cô đột nhiên cảm thấy buồn nôn. cô đặt đũa xuống uống một ngụm nước, định nén cảm giác buồn nôn xuống, nhưng không biết tại sao mũi cô lại trở nên nhạy cảm. Ngửi thấy mùi món ăn trước mặt, cảm giác buồn nôn lại càng dâng lên, không chịu được nữa, Sơ Hạo vội vàng đứng dậy chạy vào nhà bác. Ban đầu cô định chạy thẳng ra bể nước, nhưng nhà họ Giang đang tổ chức đám cưới trong sân. Cô ăn ngỗ rồi nôn mửa, chắc chắn sẽ phá hỏng bầu không khí. Cô nhanh chóng chạy vào nhà bác, cúi người bên thùng rác, nôn hết thức ăn vừa ăn vào. Vừa thấy cô rời khỏi bàn tiệc, Lâm Tiêu Hàm liền đứng dậy đuổi theo. Nhìn thấy cô cúi người bên thùng rác nôn mửa, anh vội vàng đến vỗ lưng cho cô, hỏi, sao vậy? Sơ Hạ nôn xong, Lâm Tiêu Hàm vội vàng rót nước cho cô súc miệng. Sơ Hạ súc miệng xong, ngồi xuống bên bàn, nghỉ ngơi một lúc rồi nói, dầu mè đó, mùi vị quá kỳ lạ. Lâm Tiêu Hàm không thấy món ăn đó có mùi vị gì lạ. Anh nhìn Sơ Hạ hỏi, có phải em không khỏe không? Tối qua thổi quạt bị cảm lạnh rồi. Sơ Hạ chưa kịp trả lời, Ngô Tuyết Mai bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào. Bà vừa vào liền hỏi, sao vậy? Sao không ra ngoài ăn cỗ cưới? Sơ Hạ sắc mặt vẫn còn hơi khó chịu, xua tay với Ngô Tuyết Mai, con ăn món đó không được. Mùi dầu mè đó, con ăn hai miếng đã nôn ra rồi. Ngô Tuyết Mai kỳ quái nhìn Sơ Hạ, rồi lại nhìn Lâm Tiêu Hàm. Sau đó bà kéo Sơ Hạ từ bên bàn dậy, kéo vào phòng hỏi, có chỗ nào khác không khỏe không? Có bị tiêu chảy không? Sơ Hạ trả lời bà, không ạ. Ngô Tuyết Mai vội vàng nói, đừng vội uống thuốc linh tinh. Lát nữa tiệc cưới kết thúc, con và Tiểu Lâm đi bệnh viện kiểm tra xem. Sơ Hạ nhìn Ngô Tuyết Mai, kiểm tra gì ạ? Ngô Tuyết Mai hạ giọng, mang thai đấy, con nói kiểm tra gì? Sơ Hạ bỗng chốc sững sờ, nhìn Ngô Tuyết Mai chớp mắt. Ngô Tuyết Mai tranh thủ ra ngoài ăn cỗ cưới. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm ngồi trong phòng, nhìn nhau, đáy mắt và khóe miệng đều là nụ cười cố nén nhưng không nén được. Lâm Tiêu Hàm lên tiếng hỏi, muốn ăn gì không? Tôi đi làm cho em. Sơ Hạ lắc đầu, tạm thời không muốn ăn gì cả. Cô không muốn ăn, Lâm Tiêu Hàm cũng không ép cô ăn. Anh nắm lấy tay cô, bỗng nhiên nhìn cô cười. Sơ Hạ cũng không nhịn được cười. Lại nói anh cười cái gì? Lâm Tiêu Hàm thực sự không nhịn được, liền cúi đầu cười, cười không ngừng. Hai người ở nhà chờ đến khi tiệc cưới nhà họ Giang kết thúc, liền đạp xe ra ngoài, đạp xe ra khỏi hẻm, đi thẳng đến bệnh viện, hỏi bác sĩ vài câu, rồi lấy MRI xét nghiệm. Sau khi lấy MRI xong, phải chờ một lúc mới có kết quả. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không đợi ở bệnh viện, ra ngoài đi dạo đến cổng một trường trung học. Thật trùng hợp lại gặp Lục Phương Oánh và Lâm Hạo Bác. Hai mẹ con họ vừa từ cổng trường đi ra, sắc mặt đều rất khó coi. Sau khi ra ngoài gặp Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, Lục Phương Oánh sững người. Sơ Hạ tưởng bà ta lại muốn diễn một màn kịch người mẹ kế tốt bụng. Kết quả không ngờ bà ta trực tiếp đưa tay đeo kính râm, mặt đen xì đi ngang qua hai người. Lâm Hạo Bác nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm sắc mặt càng khó coi hơn, đương nhiên càng không thèm lên tiếng chào hỏi Lâm Tiêu Hàm. Đi theo sau Lục Phương Oánh cũng trực tiếp đi ngang qua. Sơ Hạ quay đầu nhìn họ một cái, lại có hai học sinh trung học khác từ cổng trường đi ra. Hai học sinh đi ra đều tươi cười rạng rỡ, thảo luận, không ngờ điểm thi của hai chúng ta lại gần như nhau. Cậu định đăng ký trường đại học nào? Về nhà suy nghĩ thêm, vượt qua điểm chuẩn rồi bây giờ tôi yên tâm hơn nhiều. Nghe thấy đoạn hội thoại của hai học sinh này, Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm lên tiếng nói, rớt à? Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ trả lời, nói chính xác là rớt lần thứ hai, cách chương.